Bác sĩ nguy hiểm, chương 453, Đại hội vận động sinh viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời đại này, loại phát sinh này cũng giống như trong một trường học bỗng nhiên xảy ra tình huống một học sinh tử vong. Thì tốc độ truyền tin cũng như sức ảnh hưởng là rất lớn. Hơn nữa đang trong kỳ đại hội vận động sinh viên. Nếu như chữa trị xong thì là một chuyện tốt đối với danh tiếng của trường Đại học Y khoa Đông Dương. Dù sao loại tin tức này là tích cực. Bởi vì bạn là sinh viên trường Đại học Y khoa nên việc bạn phải gánh chính là tuyên truyền cho trường. Sau khi chữa trị xong, các sinh viên tuyên truyền việc này ra ngoài. Các sinh viên sẽ cảm giác tự hào cùng lòng thiện cảm thêm. Tin trên Internet đi theo một vòng tròn mà tích cực thì ảnh hưởng sẽ ngày càng cao. Một mặt khác, còn tô đậm thêm công nghệ và trình độ kỹ thuật chữa bệnh của Đại học Đông Dương. Nó sẽ tác động cực kỳ tích cực với năng lực chữa bệnh của trường, nhưng nếu như chị không khỏi, những thứ hệ lụy cũng lớn không kém. Ảnh hưởng trái chiều chính là mình hoàn toàn bị tiêu diệt triệt để bởi vòng tròn trên. Chỉ có cách giữ cho tin tức này không truyền ra ngoài. Nhưng rồi, điều này sẽ làm cho các bạn sinh viên nghĩ như thế nào đây? Một sinh viên chết. Trường học không có gắng cứu chữa mà thay vào đó là khống chế dư luận. Điều như vậy là điều mà Tiền Lương không muốn thấy nhất. Về lâu dài, điều này sẽ làm lòng của các bạn sinh viên nguội lạnh, 10 năm trồng cây trăm năm trồng người. Tất nhiên không thể để chuyện này ảnh hưởng đến Đại học Y khoa Đông Dương. Ngàn vạn lần cũng không thể ảnh hưởng đến hàng chục ngàn sinh viên ngành y, Tiền Lượng càng nghĩ. Trong lòng quyết định chuyện này nhất định phải toàn lực ứng phó, cho sinh viên một tác động tích cực. Ảnh hưởng tích cực, cho bọn trẻ dựng thẳng lên một niềm tin, sau khi vệ trí nghe những lời này của Tiền Lượng. Hít một hơi nói, viện trưởng Tiền. Tôi nói thật là trình độ cắt bỏ sán lá phổi của bản thân rất hạn chế. Bởi vì chỗ chúng tôi ở quá ít khi gặp loại phẫu thuật này. Cho nên thiếu kinh nghiệm và rèn luyện về phương này. Để anh chê cười rồi. Tôi đã lâu rồi chưa gặp loại bệnh này. Bệnh viện chúng tôi đã lâu lắm chưa có ca như vậy. Lần trước gặp phải cũng là mời chuyên gia từ Nội Mông Cổ tới làm phẫu thuật. Nếu như chuyển viện không kịp, tôi sẽ hết sức cứu chữa, nhưng chuyện cần nói thì tôi vẫn sẽ phải nói cho anh biết trước. Nói tới đây, vệ trí không khỏi có chút xấu hổ đỏ mặt. Tiền Lượng sững sờ, ông đưa đến tỉnh Nhân Dân một phần cũng là bởi vì khoa ngoại lớn ngực ở Nhân Dân tỉnh giỏi hơn so với Đông Đại Nhất Viện một chút. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZ, xích, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, cheers, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.